Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng này thứ hai người, đến cùng có thực lực gì? Nếu như thực lực quá yếu, ta không ngại dạy ngươi đạp xuống đi. Lâm Hiền trong mắt bộc phát một vòng băng lãnh quang mang. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Đây là ước chiến sao? Một cái mới tới tiểu tử, cũng dám khiêu chiến hắc ma. Mặc dù là mấy tháng sau lại giao thủ, thế nhưng là mấy tháng này có thể thay đổi gì? Tuyệt đại bộ phận người lắc đầu, cho rằng cái này Lâm Hiền thật là tùy tiện, không biết sống chết. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người, mang theo kích động cùng tò mò. Ám hồng thần long liền là một cái trong số đó. Ha ha, một đám ngớ ngẩn nhóm, chờ xem, mấy tháng về sau, tuyệt đối sẽ để các người ngoác mồm kinh ngạc. Hắn rất chờ mong mấy tháng về sau chiến đấu, ta chờ ngươi. Hắc ma lạnh lùng trừng Lâm Hiền một chút, tay áo vung lên, hóa thành một đoàn ma vân, biến mất trong hư không. Có chút ý tứ, ta rất chờ mong mấy tháng về sau tranh tài. Tiết Linh cười duyên một tiếng, đồng dạng hóa thành một thanh băng kiếm, phá vỡ hư không. Cuối cùng, Diệp Phi cũng là hướng phía Lâm Hiền phủi một chút, không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau đó, chung quanh những thiên tài kia đều đi ra, trên bầu trời, thần linh con mắt cũng là chậm rãi biến mất, đại trưởng lão đồng dạng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiền vung tay lên, mang theo ám hồng thần long hai người, phá vỡ hư không, trở về trang viên. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiền liền tại trong trang viên khoanh chân tu luyện, hắn muốn vững chắc đạt được lực lượng. Ước chừng qua chừng 7 ngày thời gian, Lâm Hiền mở mắt, thể nội tăng trưởng lực lượng triệt để vững chắc xuống. Siêu, lúc này, trong trang viên cũng tới một bóng người, nhìn thấy bóng người này, Lâm Hiền lập tức đứng dậy. Đại trưởng lão, Lâm Hiền ôm quyền hô, đối với cái này đại trưởng lão, Lâm Hiền cũng là kinh hãi. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, bất quá từ cảm giác đến xem, đối phương hẳn không phải là vô địch vương giả, mà là siêu việt vô địch vương giả, đến tột cùng là bán thánh, vẫn là thánh nhân, hắn liền không rõ rõ, trên người đối phương mặc dù không mang cái gì sức mạnh đáng sợ, nhưng càng như vậy càng lộ ra thần bí. Đại trưởng lão cười ha hả nói, tiểu tử, mấy ngày nay một mực không có ra ngoài sao? Không có, một mực tại củng cố tu vi. Lâm Hiền lắc đầu, không thể không nói a, ngươi cái tên này rất lớn mật. Ta tại kỳ sĩ phủ cũng ngây người rất nhiều năm, dạng gì thiên tài yêu nghiệt đều gặp, nhưng là giống như ngươi vừa tiến đến, liền dám khiêu khích hắc ma, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là ta nghĩ khiêu khích hắn, mà là hắn thực sự khinh người quá đáng, ta cùng hắn cũng không nhận ra, thậm chí trước đó ngay cả mặt đều chưa thấy qua, hắn xem ta lần đầu tiên, vậy mà thi triển ra công kích như vậy, kia một sợi ngọn lửa màu đen nếu là rơi xuống, đoán chừng 5 vạn thái cổ chi lực thiên kiêu đều phải thụ thương. Ngươi nói, ta có thể không tức giận sao? Ai, cái này hắc ma xác thực trương cuồng bá nói chút, đại trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó hắn nói sang chuyện khác, đi, không nói, ta mang ngươi đi một nơi, đi nơi nào, đi thì biết, đại trưởng lão vung tay áo bào, vô số pháp tắc đem Lâm Hiền bao phủ, mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Hiền cứ như vậy đi theo đại trưởng lão đi, hắn không mang ám hồng thần long, cũng không mang tuyết trắng khỉ con, hai người này sớm liền chạy ra khỏi đi, không biết đi nơi nào tai họa người, đại trưởng lão tốc độ rất nhanh. Nhanh đến để Lâm Hiền cũng là bất khả tư nghị, hắn biết, đây là pháp tắc tốc độ, rất nhanh, hai người tới phía sau núi, nơi này không ai, nhưng lại có từng cái truyền tống trận, đại trưởng lão mang theo Lâm Hiền đi vào một cái truyền tống trận. Ông, thân hình của hai người, tại trên truyền tống trận biến mất, đương hai người thời điểm xuất hiện lại, Lâm Hiền mở to hai mắt nhìn, nhìn qua phía trước, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, phía trước, sáng rực khắp, đầy trời hào quang vờn quanh, không biết, còn tưởng rằng đi tới tiên giới. Vô số quỳnh lâu cung điện tọa lạc tại đại địa phía trên, tản ra thánh khiết quang huy, chung quanh mọc ra kỳ hoa dị thảo, phát ra mùi thơm nồng nặc. Đại trưởng lão, ngươi sẽ không dẫn ta tới tiên giới đi? Lâm Hiền giật nảy mình, ha ha, đại trưởng lão cười một tiếng, muốn thật sự là tiên giới vậy cũng tốt, đại đế đều chưa từng đi qua địa phương, chúng ta tại sao có thể có? Đừng nghĩ nhiều, nơi này là kỳ sĩ phủ một chỗ bí cảnh. Lâm Hiền nhìn thấy tại phía trước cung điện có thân ảnh tiến vào, thậm chí Lâm Hiền còn gặp phải mấy cái trước đó tại Vọng Nguyệt Hồ cũng đã gặp, khá quen, xem ra cái này hẳn không phải là nhân gian tiên cảnh, mà là kỳ sĩ phủ đặc biệt địa phương. Đi thôi, đừng chỗ này thất thần. Đại trưởng lão mang theo Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, Lâm Hiền đi theo ở phía sau, đi tại trên bậc thang, dưới chân tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra mãnh liệt năng lượng, tiến vào những cái kia quỳnh lâu điện các, Lâm Hiền cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu, tại kia cung điện khổng lồ bên trên có một khối tấm biển rồng bay phượng múa viết hai chữ Nguyệt Cung. Tại cái này Nguyệt Cung trước đại điện phương có một cái quét rác đạo sĩ, ở nơi đó quét rác, lão giả tóc hoa râm mặt, trên thân không có một chút năng lượng ba động, liền phảng phất một người bình thường, liền quét liên tục động tác, cũng là phi thường chậm chạp, phảng phất gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu, như thế một ông già bình thường, xuất hiện ở cái này như tiên cảnh trong cung điện, ngược lại là lộ ra phá lệ đáng chú ý, Lâm Hiền nhịn không được chăm chú nhìn thêm, bất quá hắn lại nhíu mày, coi như hắn vận dụng thiên cơ thần đồng, cũng không nhìn ra lão giả này, đến cùng có cái gì kỳ lạ, liền phảng phất thật là người bình thường, thế nhưng là cái này quét rác đạo sĩ, thật là người bình thường sao? Hắn không biết. Chương 3011, ba đầu sáu cánh tay, vào xem, có thu hoạch gì cơ duyên, đại trưởng lão phất tay nói, Lâm Hiền gật gật đầu, quay người hướng phía trước Nguyệt Cung đi đến, rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất trong Nguyệt Cung, đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn phía trước kia quét rác đạo sĩ, sau đó, hắn vô cùng cung kính thi lễ một cái, bái kiến thái thượng, lần này ta vọng Nguyệt Phong, có lẽ sẽ nghênh tới một cái chuyển cơ, có lẽ có người có thể lĩnh hội vọng Nguyệt vô tự bi. Nghe nói như thế, phía trước kia quét rác đạo sĩ không ngẩng đầu, thản nhiên nói, a, ngươi là lần nói vừa mới vừa đi vào tiểu gia hỏa kia sao? Thanh âm của hắn cũng là nhẹ nhàng, không mang theo bất luận là sóng năng lượng nào, càng không có cái gì pháp tắc lực lượng, cái này để người ta rất là hoài nghi, lão đầu này, rốt cuộc là ai? Bất quá, không đợi đại trưởng lão nói chuyện, cái lão đạo sĩ này liền gật gật đầu, tiểu gia hỏa kia không tệ, ta cảm nhận được trong cơ thể hắn, chí ít có ba cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Xem ra, tiểu gia hỏa bí mật thật nhiều, ba cỗ, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là hắn là Đại Long truyền nhân, đồng dạng cũng là Cửu Dương truyền nhân, thật sao, khó trách như thế, lớn long kiếm, Cửu Dương thần thể, quả nhiên danh bất hư truyền, không qua ánh mắt của hắn cũng rất kỳ lạ, lão đạo sĩ từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Lâm Hiền một chút. Nhưng là hiện tại, hắn phảng phất đem Lâm Hiền thấy nhất là thấu triệt, Lâm Hiền con mắt cũng có bí mật, đại trưởng lão kinh ngạc, điểm này, hắn còn thật không biết, bất quá hắn cũng không có ý định truy đến cùng, dù sao hắn biết, những người này đô thị thiên cơ yêu nghiệt. Ai còn không có điểm bí mật, Lâm Hiền đi vào, bên trong vẫn như cũ hào quang dị sắc, phảng phất tiên cung, đi không bao lâu, đột nhiên một đạo hắc ảnh, hướng phía hắn đánh tới, dọa Lâm Hiền nhảy một cái, hắn theo bản năng đưa tay liền là một trường, oanh, một trường vỗ ra, đánh hướng về phía trước, hư không chấn động, hạo đãng tứ phương, hắn một trường này, vô địch vương giả có thể trong nháy mắt bị hắn đánh nổ. Nhưng mà phía trước đồ vật, cũng không có vỡ vụn, vẻn vẹn lui về sau một bước, cái này khiến Lâm Hiền kinh ngạc, thật cường hãn. Đây là người nào, thể phách cũng quá mạnh đi, so với cái kia thái cổ hoàng tộc thiên kiêu, đều cường hãn hơn, bất quá, đường Lâm Hiền thấy rõ phía trước đạo hắc ảnh kia thời điểm. Triệt để ngây ngẩn cả người, phía trước đạo hắc ảnh kia thực sự quá quái dị, toàn thân có khí tức thần bí chảy xuôi, phía sau mọc ra một đôi ngọc chất cánh, nhìn xem liền không giống người, thái cổ vạn tộc, Lâm Hiền nhíu mày, ông, đúng lúc này, tại hắn chỗ không xa, lại là dài như vậy lấy bạch ngọc cánh bóng người, bay đi, đối thủ của nó là một nữ tử. Tay cầm hồng kiếm, bá bá bá bổ ra ba đạo kiếm quang, kiếm khí như hồng, đem bóng người kia đẩy lui. Cùng lúc đó, nàng quay đầu nhìn Lâm Hiền một chút, một mặt kinh ngạc, ngươi là mới tới, ta gọi Lâm Hiền, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Còn có trước mắt thứ này là cái gì? Lâm Hiền, ngươi chính là kia cái Lâm Hiền. Lần này, nữ tử áo đỏ kinh ngạc, nàng tò mò dò xét trước mắt người thanh niên này, dáng dấp ngược lại là mi thanh mục tú, bất quá không có gì đặc biệt sao? Lâm Hiền cười khổ một tiếng, ta có thể có cái gì đặc biệt? Nữ tử áo đỏ cười nói, ngươi không biết, mấy ngày nay chuyện của ngươi, thế nhưng là đang nhìn Nguyệt Phong truyền ra, đều nói ngươi ba đầu sáu tay, rất thần kỳ, Lâm Hiền, hắn không phải liền là tại vọng Nguyệt Hồ, làm ra cửu trọng lãng sao, về phần để cho người ta như thế truyền sao, còn ba đầu sáu tay, hắn cũng không phải thái cổ vạn tộc, nhìn vẻ mặt im lặng Lâm Hiền, cái này nữ tử áo đỏ cười nói, ta họ Lưu, gọi Lưu Á Nam, Lưu tiên tử, có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là quái vật gì sao? Vừa nói, Lâm Hiền một lại là một trưởng vỗ ra, bàn tay màu vàng óng hóa thành một chiếc đại ấn, hung hăng đánh vào phía trước, đạo nhân ảnh kia phía trên, lần nữa đem hắn đẩy lui, bọn hắn gọi là ánh trăng người, làm sao tới không biết, bất quá lại ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, chúng ta cùng hắn chiến đấu, đến một lần có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, tôi luyện chính mình, còn nữa sao, nói đến đây, Lưu Ấn Nam lại là bổ ra mấy kiếm, đem kia ánh trăng người đánh phát run, tại kia ánh trăng trên thân người, khí tức thần bí lấp lóe. Tràn vào đến Lưu Á Nam thể nội, đây chính là cái thứ hai chỗ tốt, hấp thu bọn hắn lực lượng, đến làm bản thân lớn mạnh, đây là rất tinh khiết lực lượng, Nguyệt Chi tinh hoa, không cần lo lắng, chỉ cần hút nhập thể nội luyện hóa là đủ. Đúng rồi, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Nguyệt Cung đi, khẳng định còn chưa có đi Nguyệt Hồn Thạch nơi đó, ngươi đi trước Nguyệt Hồn Thạch nơi đó, tại thể nội ngưng tụ hình thành Nguyệt Chi hồn, lại tới hấp thu những này Nguyệt Chi tinh hoa đi. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiền đều cảm thấy kinh ngạc, không hổ là vọng Nguyệt Phong. Đồ vật bên trong thật sự là quá thâm ảo, hắn hướng phía trước đi đến, Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít người đều tại cùng những này ánh trăng người chiến đấu. Chỉ cần đánh lui những này ánh trăng người, đều có thể từ những này ánh trăng trên thân người hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Đi một đoạn thời gian, Lâm Hiền lông mày khẽ động, hắn cảm nhận được phía trước có một cỗ dị thường năng lượng ba động, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn đi vào phía trước là một cái đại điện, tại đại điện trung tâm, có một hình trăng lưỡi liềm tảng đá, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân khiết trắng như ngọc, tản mát ra từng đạo hào quang, rủ xuống, mười phần thần bí, đây chính là Nguyệt Hồn Thạch đi. Lâm Hiền đến, khiến cho bốn phía không ít người, toàn bộ quăng tới ánh mắt, sau một khắc, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, là tiểu tử kia, hắn là ai, hắn liền là kia cái Lâm Hiền. Cái gì, liền là cái kia có được ba đầu sáu tay Lâm Hiền sao? Xem ra, hắn muốn ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn, chung quanh có không ít người đều khoanh chân ngồi, bọn hắn mặt hướng Nguyệt Hồn Thạch, tựa hồ đang hấp thu phía trên lực lượng, bất quá khoảng cách này, để Lâm Hiền khóe miệng có chút run rẩy, mẹ nó, cũng quá xa a, không biết, còn tưởng rằng những người này đang làm gì đó, không người nào dám tới gần Nguyệt Hồn Thạch, chỉ có thể xa xa hấp thu, nhưng dù vậy, những thiên tài kia yêu nghiệt cũng đều đủ hài lòng, chẳng lẽ lại cái này Nguyệt Hồn Thạch mạnh như vậy cùng đáng sợ. Lâm Hiền không tin tà, hắn chuẩn bị hướng phía trước đi đến, nhìn thấy một màn này, nơi xa những cái kia thiên kiêu đều đổi sắc mặt, tiểu tử này còn thật là lớn gan. Hắc, hắn coi là có thể ngưng tụ ra cửu trọng sóng, liền có thể ở chỗ này làm càn sao, nhìn hắn chết như thế nào. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Nơi xa, Lưu Á Nam nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô một tiếng, Lâm Hiền, cẩn thận một chút, đừng áp sát quá gần, cái này Nguyệt Hồn là rất tà môn, người áp sát quá gần có thể trực tiếp đánh xuyên linh hồn của ngươi, trực tiếp đánh xuyên linh hồn. Lâm Hiền nghe xong, cũng là dừng bước, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, nhìn hướng về phía trước Nguyệt Hồn Thạch, chung quanh những người kia nghe nói như thế, thở dài một tiếng, đáng chết, là ai thông phong báo tin, bọn hắn nguyên vốn còn muốn xem trò vui, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy phương xa, kia nữ tử áo đỏ thời điểm, lập tức dọa đến rụt cổ một cái, cũng không dám lại nói lung tung. Bên ngoài, đại trưởng lão hai tay huy động, tại hắn phía trước, vô số pháp tắc ngưng tụ, hình thành một cái cỡ nhỏ quang cầu phía trên biểu hiện chính là Lâm Hiền một màn này. Giờ phút này ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cái kia quét giác đạo sĩ cũng là ngẩng đầu lên, kia đục ngầu con mắt cũng là nhìn hướng về phía trước phù văn quang cầu. Đối với cái này tại Vọng Nguyệt Hồ nhấc lên cửu trọng sóng, sáng tạo ra thần thoại thanh niên, hắn cũng là mười phần chờ mong. Chương 3012, tà môn, tiểu tử này muốn làm gì? Sẽ không thật muốn tới gần a? Nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai? Ngay cả Diệp Phi, Tiết Linh như thế đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không dám áp sát quá gần, đừng nói là hắn, thế nhưng là không nhất định, tiểu tử này thế nhưng là nhấc lên cửu trọng sóng, cũng là sáng tạo ra một cái thần thoại, nói không chừng, hắn liền có biện pháp. Chung quanh những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt, nghị luận ầm ĩ, bất quá phần lớn người, đều lắc đầu, ngươi nói mấy chục năm sau hắn có thể làm được, ta tin tưởng ngươi, nói hiện tại hắn sẽ làm đến, đánh chết ta cũng không tin. Lâm Hiền không để ý đến chung quanh những tên kia, trong mắt của hắn chỉ có phía trước Nguyệt Hồn Thạch. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền lần nữa cất bước hướng phía trước đi đến. Gia hỏa này, đến cùng có hay không đang nghe nha? Hậu phương, nữ tử áo đỏ nhìn thấy một màn này, cũng là nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Được rồi, không để ý tới hắn, để hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Tỉnh hắn lại cuồng vọng như vậy tự đại. Xác thực như thế, tại những này thiên kiêu xem ra, Lâm Hiền xác thực quá cuồng vọng. Đầu tiên là khiêu khích hắc ma, hiện tại lại mưu toan nghĩ tiếp cận Nguyệt Hồn Thạch. Cái nào một việc, không phải khiến cái này người dọa đến hồn phi phách tán. Người khác cũng không dám làm, thế nhưng là tiểu tử này lại liên tiếp, đây không phải tùy tiện là cái gì, có lẽ ăn chút đau khổ mới có thể để cho gia hỏa này an tĩnh lại đi. Lâm Hiền vừa đi hai bước, liền cảm nhận được phía trước vọt tới một cỗ áp lực lớn lao, muốn đem hắn đè nát. Cỗ này áp lực không chỉ có thân thể, còn có linh hồn, khó trách như thế, khó trách những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt cũng không dám áp sát quá gần. Linh hồn bị thương, liền xem như yêu nghiệt cũng chịu đựng không nổi đi, mà lại không cẩn thận, rất có thể bị đánh chết tại chỗ. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ, chung quanh những người kia vì cái gì cách xa như vậy mà không dám tới gần. Hắn cũng biết vì cái gì hậu phương cái kia nữ tử áo đỏ phải nhắc nhở hắn, bất quá kia là đối những người khác, những người này làm không được sự tình, nhưng là đối với Lâm Hiền lại không nhất định. Hắn thật đúng là cũng không tin cái này tà. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi chiều lấy phía trước đi đến, thể nội lớn long kiếm hồn vận chuyển, một cỗ kiếm khí vờn quanh trong cơ thể hắn chạm hướng về phía trước. Lớn long kiếm hồn công phạt vô song, chảm diệt hết thảy, cho dù cái này Nguyệt Hồn Thạch có sức mạnh đáng sợ, thế nhưng là vẫn là bị lớn long kiếm hồn cho chém ra. Mặc dù chém ra tốc độ rất chậm, bất quá đây đã là rất kinh người. Lâm Hiền trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, cảm nhận được một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tiểu tử này, thật đúng là không biết sống chết nha. Đã nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn đi qua, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Hắn cho là hắn là ai? Quá bành trướng, coi là gây nên cửu trọng sóng, liền có thể tại bất kỳ địa phương nào phách lối sao? Tại Nguyệt Hồn Thạch nơi này, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Những người này cười lạnh, hậu phương nữ tử áo đỏ cũng là lắc đầu, nàng cũng không cho rằng Lâm Hiên sẽ thành công, có lẽ hai bước về sau, đối phương liền sẽ thổ huyết ngược lại bay trở về đi. Thế nhưng là rất nhanh, những người này liền ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà đi về phía trước 5 bước, đáng chết, tiểu tử này là làm sao làm được, không có khả năng, ta không tin, chung quanh những người kia mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, hậu phương, nữ tử áo đỏ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao lại cái dạng này, đối phương vậy mà đi 5 bước, Tại Ngọc nhìn tới, đối phương là mạnh, có được cửu dương thần thể, thế nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền kiên trì hai bước đi. Càng đi về phía trước liền sẽ thụ thương, nhưng là bây giờ, đối phương một hơi đi 5 bước, càng quỷ dị chính là, đối phương vậy mà không có có thụ thương. A, thật đúng là bất thường a, chẳng lẽ lại, Nguyệt Hồn Thạch đối với hắn chiếu không thành ảnh hưởng. Làm sao có thể, ai đi thử xem, có phải hay không Nguyệt Hồn Thạch công năng mất hiệu lực. Những người này nghi hoặc vạn phần, ta đến, bên trong một cái thanh niên áo xám, hóa thành một vệt ánh sáng, bay ra ngoài, hắn vừa xông không có mấy bước, liền thổ huyết ngược lại bay trở về, sắc mặt vô cùng tái nhợt, sau một khắc, hắn đứng lên, điên cuồng mắng to, hắn a, là ai để lão tử đi, là ai nói không có tác dụng, lão tử muốn liều mạng với hắn, gia hỏa này trước đó xông quá nhanh, nhận lấy nghiêm trọng xung kích, hắn tranh thủ thời gian đẩy lên phương xa, nuốt đan dược chữa thương, những người khác nhìn thấy một màn này, đều sợ choáng váng, Nguyệt Hồn Thạch kinh khủng vẫn còn, thế nhưng là tiểu tử kia vì cái gì không có chuyện. Trong đại điện tất cả mọi người sợ ngây người, đại điện bên ngoài, đại trưởng lão cùng quét giác đạo sĩ, nhìn qua phía trước quang cầu, cũng là chấn kinh, đại trưởng lão hít sâu một hơi, cái đạo sĩ kia, vẩn đục trong ánh mắt, nở rộ một tia tia sáng kỳ dị, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, thời gian dần trôi qua, hắn thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Giờ phút này hắn cách phía trước Nguyệt Hồn Thạch, còn có 30 mét. Thế nhưng lại phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem hắn ngăn lại, phía trước lực cản mạnh lên mà lại rất khủng bố, muốn đem hắn đè nát. Mặc dù hắn có lớn long kiếm hồn mở đường, thế nhưng là tốc độ so trước đó muốn chậm nhiều, mà lại chung quanh kia cỗ khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Lâm Hiên bất đắc dĩ mở ra cửu dương thần thể, cùng lúc đó trong mắt của hắn phù văn màu vàng thoáng hiện, thiên cơ thần đồng cũng bị hắn mở ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên lại đi 10 mét, đứng tại khoảng cách Nguyệt Hồn Thạch 20 mét địa phương. Hắn không có càng đi về phía trước, mà là đứng lại, một màn này làm cho cả trong đại điện thiên kiêu yêu nghiệt cuồng nuốt nước miếng. Hậu phương nữ tử áo đỏ cũng là sợ ngây người, thân thể đều có chút hơi run, đáng chết, đây chính là trong truyền thuyết tên kia sao? Thật đúng là có được ba đầu sáu tay nha. Nàng không phải người bình thường, nàng cũng là vọng nguyệt trên bảng, xếp hạng phi thường cao một cái thiên kiêu, thực lực tại Tư Đồ Tiếu Thiên phía trên, trước đó vọng nguyệt hồ sự tình, nàng không có tận mắt thấy. Nhưng là toàn bộ vọng nguyệt phong đều đã truyền nhiễm mở. Nàng tự nhiên cũng có nghe thấy, nghe đồn, kia vừa mới tiến tới thiếu niên, khơi dậy cửu trọng sóng, sáng tạo ra thần thoại, bị khiếp sợ hết thảy mọi người. Đồng thời truyền thuyết, tiểu tử kia có được ba đầu sáu tay, rất thần kỳ, đối với dạng này người, Lưu Á Nam rất là hiếu kỳ. Rốt cục, tại vừa rồi, nàng gặp được đối phương, bất quá, đối phương cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế, dáng dấp ba đầu sáu tay, mà là một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên. Trừ cái đó ra, nàng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng bây giờ thì sao, nàng thấy được, đối phương vậy mà đi tới khoảng cách Nguyệt Hồn Thạch 20 mét địa phương. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, phải biết, năm đó nàng tại Nguyệt Hồn mặt đá trước, ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn thời điểm, đáng nhìn khoảng cách 80 mét, theo nàng biết, Diệp Phi, cùng Tiết Linh, so với nàng gần phía trước, nhưng cũng chính là 6-70 mét khoảng cách, liền ngay cả Hắc Ma, vọng Nguyệt Phong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại đáng sợ, năm đó cũng là tại xa 50 mét địa phương. Ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn, nơi nào có ảnh hình người đối phương dạng này, tại 20 mét khoảng cách, ngưng tụ, đây quả thực là không muốn sống. Thậm chí, tại Lưu Á Nam xem ra, tuyệt đối không thể có thể có người làm được, liền ngay cả đệ nhất hoàng phủ bại trời, cũng làm không được, mà bây giờ, nàng lại tận mắt nhìn thấy, có người thành công làm được. Không biết, hắn cần muốn bao lâu thời gian, mới có thể ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn. Lưu Á Nam một đôi mắt đẹp lấp lóe quang mang. Chương 3013, Nguyệt Chi Hồn, năm đó, nàng ngưng tụ 3 tháng. Nàng đang nhìn Nguyệt Phong, xếp hạng thứ 9, cũng coi như một cái siêu cấp thiên tài, so với nàng gần phía trước, giống Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, nghe nói là nửa tháng, Hắc Ma giống như chỉ dùng một tháng, liền ngưng tụ thành công, không biết tiểu tử này, cần muốn bao lâu thời gian, chung quanh những yêu nghiệt kia a, đồng dạng chấn kinh, nhìn hắn khủng bố như vậy dáng vẻ, ta đoán chừng hắn một tháng, hẳn là cũng có thể ngưng tụ thành công. Không phải đâu, một tháng, đây không phải là theo kịp hắc ma sao? Nhắc lên hắc ma, những này yêu nghiệt, thân thể đều run rẩy lên. Không có cách, hắc ma thực sự quá kinh khủng. Kia phảng phất một cái bóng ma, ép đến bọn hắn không thở nổi. Không thể nào hắn tại mạnh biển hẳn là cũng không sánh bằng hắc ma đi. Ta đoán chừng phải cùng Diệp Phi bọn người không sai biệt lắm hơn một tháng đi. Những người này nghị luận ầm ĩ, coi như hơn một tháng ngưng tụ ra, cũng là một kiện kinh thiên chuyện lớn. Dù sao Học Lăng Diệp Phi bọn người trong mắt bọn hắn cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Phía trước Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được nguyệt hồn trên đá truyền đến một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, nghĩ tràn vào trong cơ thể của hắn, lại muốn đem thân thể của hắn xé nát, nhất là linh hồn của hắn, nhận được áp lực lớn lao. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt xuất hiện phù văn màu vàng, nhanh chóng bay lả tả, xoay tròn, ông, nguyệt hồn thạch lực lượng bị hắn hấp thu, tại thể nội nhanh chóng ngưng tụ, bất quá hắn không biết đừng người ở nơi nào ngưng tụ. Hắn lực lượng đều tại mắt trái của hắn bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều, hình thành một cái điểm sáng nhỏ, đồng thời dần dần trở nên lớn, thật cổ quái lực lượng thần bí. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, nguyệt hồn thạch lực lượng, vậy mà tại hắn thiên cơ thần đồng bên trong sinh ra. Cùng lúc đó đâu, hắn thiên cơ thần đồng, phù văn màu vàng cũng là nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ mười phần vui sướng. Một màn này, Lâm Hiên trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, hướng phía trước lần nữa mở ra bước chân. Không phải đâu, tiểu tử này lại còn nghĩ tiến lên. Hắn không muốn sống sao? Lần này, những người kia lần nữa hét dầm lên. Phía sau, Lưu Án Nam đồng dạng kinh hô một tiếng. 20 mét cũng đã là kỳ tích, nhưng là đối phương lại còn nghĩ đi lên phía trước 10 mét sao? Điểm này, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn xếp hạng thứ nhất Hoàng Phủ Bại Trời đều làm không được đi. Tạch tạch tạch, quả nhiên, Lâm Hiên bước ra một bước về sau. Trên người hắn xương cốt, phát ra két thanh âm ca ca. Cửu dương thần thể cũng là nhận lấy lớn lao xung kích. Hắn lạnh hừ một tiếng, thần thể phun tỏa hào quang. Bị hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy cỗ này áp lực. Cùng lúc đó, hắn điều động lớn long kiếm hồn, hình thành một đạo hình rồng kiếm ảnh, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, phá vỡ kia cỗ lực lượng thần bí. Một bước, hai bước, Lâm Hiên lần nữa hướng phía trước đi, đi đến 10 mét thời điểm, cửu dương thần thể cùng lớn long kiếm hồn lực lượng, đã đi không đi qua. Bất quá lúc này, hắn thiên cơ thần đồng, lại phát ra thần bí ánh sáng, chậm rãi xoay tròn, tựa hồ, trao đổi phía trước nguyệt hồn, cảm giác chung quanh áp lực trong nháy mắt trở nên nhẹ, phảng phất biến mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại thiên cơ thần đồng cùng nguyệt hồn thạch có liên hệ gì? Hắn không biết, nhưng là hắn không chút do dự hướng phía trước đi đến. Rốt cục hắn đi vào nguyệt hồn mặt đá trước, tại khoảng cách này chỉ cần khẽ vươn tay hắn liền có thể đụng phải nguyệt hồn thạch. Ta cái kia thương thiên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, hắn vậy mà đi tới nguyệt hồn mặt đá tiền. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Trong đại điện những người này đều sắp điên rồi. Hậu phương, Lưu Á Nam cũng là dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bên ngoài, đại trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, Quét Giác đạo sĩ cũng là thân thể run lên, vẩn đục trong ánh mắt bộc phát ra một vòng kinh người quang mang. Hắn lại có thể đi đến trước mặt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Bại Trời làm không được, Bắc Yêu cũng làm không được, mà hắn vậy mà làm được. Đại trưởng lão đồng dạng chấn kinh vạn phần, không biết hắn phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể ngưng tụ nguyệt chi hồn. Hắn cái dạng này, đoán chừng mấy ngày, liền có thể đem. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, một bên Quét Giác đến, cũng là mở miệng, năm đó Diệp Cô Thành, chỉ dùng một ngày, liền ngưng tụ ra nguyệt chi hồn. Một ngày, cái này thật đúng là một cái tin tức kinh người. Phải biết, hắc ma loại kia kinh khủng nghịch thiên yêu nghiệt, đều phải hoa một tháng, mấy vạn năm trước Diệp Cô Thành, lại chỉ dùng một ngày. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Khó trách, Diệp Cô Thành có thể lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi. Không biết hiện tại, Lâm Hiên, bao lâu thời gian có thể ngưng tụ nguyệt chi hồn? Lâm Hiên nhìn qua phía trước nguyệt hồn thạch, ánh mắt lấp lóe, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủ, sờ, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người truyền đến, muốn đem bàn tay của hắn mở ra, quát lạnh một tiếng, hoàng kim đại thủ phun tỏa hào quang, phía trên thậm chí có hình rồng kiếm khí vờn quanh, mới chặn cỗ khí tức này, bàn tay của hắn rơi vào nguyệt hồn trên đá, ông, lực lượng kinh người bộc phát, chung quanh nơi xa những yêu nghiệt kia nổi điên chạy trốn. Đáng chết, gia hỏa này muốn làm gì? Điên rồi sao? Nguyệt hồn thạch tán phát quang mang, thật sự là quá lăng liệt, giờ phút này hắn phảng phất không phải là cùng một chỗ tảng đá, mà là huyễn hóa thành một vòng trăng tròn, bao trùm tại cửu thiên chi thượng, hướng phía đám người đè xuống, bịch một tiếng, chung quanh những yêu nghiệt kia, bị ép tới nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, Lưu Án Nam đồng dạng sắc mặt đại biến, nàng kiều quát một tiếng, thể nội vô số màu đỏ kiếm ảnh vờn quanh, hình thành một đóa hồng liên, đưa nàng bao khỏa, chống cự trên bầu trời trăng tròn áp lực, âm gầm, quan sát đại trưởng lão kinh ngạc. Nguyệt hồn thạch bị kích phát, Quét rác đạo sĩ không nói gì thêm, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm hình tượng, Nguyệt hồn thạch quả thật bị kích phát, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, vậy mà lại cái dạng này, cái này chẳng lẽ không phải cùng một chỗ tảng đá, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn không biết, nhưng là hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, cho dù lấy Cửu Dương thần thể cường hãn, giờ phút này lại bị ép tới kéo kẹt phát vang, thậm chí đều nhanh tan vỡ, ong ong ong, Lâm Hiên cực lực chống cự, Nguyệt hồn thạch càng phát thần bí mông lung, phảng phất thật hóa thành một vầng mặt trăng, muốn đem hết thảy vô tình nghiền ép. Đúng lúc này, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng điên cuồng xoay tròn, phù văn màu vàng nhanh chóng tổ hợp, phát ra thần bí khó lường khí tức. Ong ong ong, Lâm Hiên thân thể run lên, trong mắt của hắn nhìn thấy một bức tranh vô tận bình nguyên phía trên, một vòng trăng tròn treo trên cao, mặt trăng thật sự là quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, liền phảng phất một ngôi sao ở trước mặt hắn, một chút căn bản trông không đến đầu. Đây rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng? Lâm Hiên sững sờ tại nơi đó, thời gian chậm rãi chảy xuôi, một nén hương, hai nén hương, rốt cục, một canh giờ trôi qua, Lâm Hiên thân thể run lên, tất cả huyễn tượng biến mất, mà hắn trong mắt trái, vô tận kim sắc phù văn bao vây lấy nguyệt chi tinh hoa, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một vầng loan nguyệt đồ án, chiếu vào trong con ngươi của hắn. Ông, cái này trăng khuyết đồ án vừa xuất hiện, vô tận cùng nguyệt ánh sáng, điên cuồng tuôn hướng Lâm Hiên mắt trái, đem hắn bao khỏa. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Chương 3014, Nguyên Khuê, oanh, lần nữa đem chung quanh những yêu nghiệt kia đẩy lui, Nguyệt hồn thạch thu hồi đáng sợ khí tức, một lần nữa trôi nổi ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Những người kia sợ ngây người, chẳng lẽ lại hắn ngưng tụ ra nguyệt chi hồn? Đừng nói giỡn, những cái kia thiên kiêu hét dầm lên, nói đùa cái gì, mới một canh giờ, hắn liền có thể ngưng tụ ra nguyệt chi hồn sao? Đánh chết ta cũng không tin. Bọn hắn xác thực không tin, hắc ma dùng một tháng a, đối phương dùng một canh giờ, nói đùa cái gì? Hậu phương, Liều Ấn Nam cũng không tin, thế nhưng là bên ngoài, đại trưởng lão cùng quét rác đạo sĩ lại sợ ngây người. Đại trưởng lão tay đều có chút run rẩy, một canh giờ, hắn vậy mà chỉ dùng một canh giờ, liền ngưng tụ ra, hắn đến cùng là làm sao làm được? Nói thật, đại trưởng lão xác thực hù dọa, bởi vì lúc trước Diệp Cô Thành, đáng sợ như vậy, yêu nghiệt thiên kiêu, cũng là dùng một ngày, mới hoàn thành, Lâm Hiên hiện tại chỉ dùng một canh giờ. Quét rác đạo sĩ hít sâu một hơi, gắt gao tập trung vào hình tượng, ánh mắt của hắn rất thần bí, có lẽ có được một loại nào đó huyết thống, có lẽ có được một loại nào đó truyền thừa, nhưng bây giờ còn chưa hiểu rõ. Ánh mắt của hắn sao? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Hiên một canh giờ ngưng tụ nguyệt chi hồn, xác thực hù dọa bọn hắn. Nào chỉ là hù dọa bọn hắn, đối phương lại sáng tạo ra một cái thần thoại, đừng nói là hắn, đoán chừng phong chủ biết về sau cũng phải giật mình đi. Nguyệt cung bên trong, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang biến mất, khôi phục bình thường, hắn quay người hướng về phương xa đi đến, chung quanh những cái kia thiên kiêu nghi hoặc vạn phần, tiểu tử này đến cùng có hay không ngưng tụ ra nguyệt chi hồn? Không biết nha, chẳng lẽ lại hắn từ bỏ rồi? Vẫn là nói hắn ngưng tụ thành công? Đừng nói giỡn, một canh giờ, đánh chết hắn cũng không có khả năng thành công, liền xem như thần, cũng làm không được. Những người này lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, chẳng lẽ lại là gia hỏa này lúc trước, bị cái gì tổn thương? Hắc hắc, để tiểu tử này đang trang bước, tới gần như thế, lần này hẳn là bị thương đi. Khẳng định đúng vậy, Liều Ấn Nam đồng dạng ngoài ý muốn, nàng vừa định hỏi thăm, Lâm Hiên trước đó đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm. Tại bên cạnh nàng, lại đi tới một thân ảnh, bóng người kia vừa tiến đến, ánh mắt vờn quanh bát phương, khi hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên thời điểm, lập tức sững sờ, sau đó giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Tiểu tử, lại là ngươi không nghĩ tới, ta vậy mà tại nơi này có thể gặp được ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên đồng dạng dừng bước, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, hắn nhíu mày, ngươi là người phương nào? Đối phương rất lạ lẫm, hắn không biết, mà lại hắn vừa tới Vọng Nguyệt Phong không bao lâu, ngoại trừ Tư Đồ Thiếu Thiên, hắc ma bên ngoài, hắn còn không có đắc tội qua ai, người kia là ai, chẳng lẽ lại là hắc ma thủ hạ? Ta đã sớm nghe nói, ngươi gia nhập Vọng Nguyệt ngọn núi, bất quá một mực không có cơ hội nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp được ngươi, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Khuê lại muốn động thủ? Thương Thiên Nha, Nguyên Khuê đối Lâm Hiên động thủ, chung quanh những cái kia thiên kiêu từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn sắc mặt còn không có khôi phục, liền thét lên vạn phần, Nguyên Khuê, tiểu tử này không có đắc tội qua ngươi đi. Bên cạnh Lưu Á Nam, cũng là nhíu mày, Nguyên Khuê lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này giết chiến tộc thứ nhất thiên kiêu, chiến vô song, ta thiên nhân tộc cùng chiến tộc luôn luôn giao hảo, ta tự nhiên muốn cho chiến vô song báo thù. Lâm Hiên nheo mắt lại, thiên nhân tộc người, khó trách như thế, đối phương cũng là thái cổ trong vạn tộc một viên, mà lại cùng chiến tộc quan hệ giao hảo, nhìn đối phương bộ đáng, lần này là thật muốn cho chiến vô song ra mặt, đã ngươi nghĩ ra đầu, vậy liền bớt nói nhiều lời, Động thủ đi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thân bên trên tán phát một vòng lạnh thấu xương sát ý. Người chung quanh sửng sốt, tiểu tử này, cũng dám đội Nguyên Khuê động thủ. Liễu Nam cũng là sững sờ, hắn biết Lâm Hiên vừa tới, không biết cái này Nguyên Khôi lợi hại, cho nên nàng giải thích nói, tiểu tử, người nghĩ rõ ràng một chút, Nguyên Khuê là Vọng Nguyệt Phong xếp hạng thứ 15 tồn tại. Thực lực còn tại Tư Đồ Tiếu Thiên phía trên, cái kia Tư Đồ Tiếu Thiên xếp hạng thứ 20, ngươi được hay không? Nếu như không được, ta giúp ngươi ngăn lại. Xếp hạng thứ 15 sao? Lâm Hiên híp mắt lại, vừa vặn ta mở mang kiến thức một chút, xếp hạng thứ 15 người, có gì chỗ kỳ lạ? Nói thật, hắn xác thực nghĩ mở mang kiến thức một chút, Tư Đồ Tiếu Thiên thực lực, hắn kiến thức qua, không biết cái này Nguyên Khuê thế nào, bất quá coi như mạnh hơn, hắn cũng không e ngại. Trước đó tại Vọng Nguyệt Hồ, hắn thực lực đã có tăng lên. Hiện tại hắn lại vừa mới ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn, hắn chính dễ dàng nhờ vào đó cảm thụ một chút, tháng này Chi Hồn đến cùng có gì lực lượng thần bí. Không biết sống chết, ngươi cho rằng ngưng tụ cửu trọng sóng, liền có thể chống đối với ta sao? Tiểu tử, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, tại chưa trưởng thành trước đó, ngươi tốt nhất cụp đuôi ăn ở. Nguyên Khuê quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây Phương Thiên Họa Kích, múa ở giữa, đánh nát hư không, xem ra, hắn nghĩ trực tiếp tại cái này Nguyệt Cung động thủ. Ở chỗ này động thủ không có vấn đề à? Lâm Hiên nhìn về phía một bên Lưu Á Nam. Lưu Á Nam nói, không có vấn đề, cái này Nguyệt Cung rất thần bí, bán thánh đều đánh không nát. Các ngươi giao thủ, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đã dạng này, vậy ta an tâm. Lâm Hiên còn sợ cái này Nguyệt Cung quá yếu ớt, hắn không cách nào toàn lực xuất thủ. Đã có thể tiếp nhận bán thánh công kích, như vậy hắn liền có thể thỏa thích xuất thủ. Không biết sống chết, ăn ta một kích. Nguyên Khuê quát lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, phát ra oanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ Nguyệt Cung đều lay động, cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát lạnh thấu xương quang mang, trong tay Phương Thiên Họa Kích, xoay tròn lên, phảng phất một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không, bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, đang, Lâm Hiên huy động nắm đấm vàng, thi triển cửu dương thần quyền, hóa thành một vệt kim quang, cùng Phương Thiên Họa Kích đụng vào nhau, sau một kích, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, Nguyên Khuê thu hồi Phương Thiên Họa Kích, cánh tay hắn đều tê, sắc mặt vô cùng âm trầm, hảo tiểu tử, lực lượng đủ mạnh. Khó trách dám ở trước mặt ta phách lối, bất quá còn chưa đáng kể, hắn lần nữa giết đi lên, Lâm Hiên chống lại, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, còn tốt, cái này Nguyệt Cung đủ thần bí, lúc này mới không có xấu, nhưng dù vậy, chung quanh thiên kiêu, đều nhìn ngây người, hắn lại có thể cùng Nguyên Khuê chống lại, chuyện này không có khả năng lắm a. Nguyên Khuê thế nhưng là xếp hạng thứ 15 siêu cường tồn tại, tiểu tử này cường hãn, nhưng là làm sao có thể mạnh đến nước này, đáng chết, Nguyên Khuê nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh lâu như vậy, còn bắt không được đối phương, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, cho nên, hắn chuẩn bị vận dụng át chủ bài, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Nguyệt Chi Hồn lực lượng. Trên cánh tay của hắn, một vầng loan nguyệt hiện hiện, ông, một cỗ mênh mông lực lượng, bạo phát đi ra, một quyền oanh như, cùng thiên thần nắm đấm, phá diệt vạn vật, tại thời khắc này, Nguyệt Chi tinh hoa lực lượng tràn ngập, phảng phất muốn khai thiên tích địa, không tốt, xem ra Nguyên Khuê thật nổi giận, đều sử xuất Nguyệt Chi Hồn lực lượng. Đây là khi dễ người nha, để tiểu tử này đang trang bước, hắn vừa tới, căn bản không có ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn, cho nên dễ bản liền không phải là đối thủ của Nguyên Khuê. Những người này cười lạnh liên tục. Chương 3015, vực ngoại, bên cạnh Lưu Á Nam nhíu mày, nàng đã chuẩn bị động thủ, cứu trợ Lâm Hiên, dù sao, Lâm Hiên rất yêu nghiệt, nàng chuẩn bị kết giao một chút, về sau cũng coi là một cái cường đại bằng hữu, nói không chừng lúc nào, liền có thể giúp nàng một lần. Lưu Á Nam bên này vẫn không có động thủ. Lâm Hiên lại là híp mắt lại, Nguyệt Chi Hồn sao, cũng tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, đang khi nói chuyện, mắt trái của hắn, phù văn màu vàng lấp lánh, đồng dạng hóa thành một vòng trăng tròn, siêu, một đạo quang mang bay ra ngoài, vô dụng, người không đánh tan được ta Nguyệt Chi Hồn lực lượng. Nguyên Khôi cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười được, thậm chí trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, trong mắt đối phương đánh ra kim sắc quang mang, đồng dạng mang theo Nguyệt Chi tinh hoa lực lượng, Nguyệt Chi Hồn, người làm sao có được. Đây không có khả năng, hắn đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điên rồi, đối phương vừa tới không bao lâu, lúc này mới mấy ngày nha, liền ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn. Cái này sao có thể? Phải biết, Hắc Ma cũng đều ngưng tụ một tháng nha, cho nên hắn dễ không có nghĩ mãi mà không rõ. Phịch một tiếng, nắm đấm phá diệt, không chỉ như thế, hắn nửa người đều nát hóa thành mưa máu, đến bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lưu Á Nam ngây ngẩn cả người, nguyên vốn còn muốn xuất thủ, cứu Lâm Hiên, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả này, không riêng gì nàng, chung quanh tất cả mọi người, đều ngây ngẩn cả người, Nguyệt Chi Hồn lực lượng, hắn vậy mà thi triển sơ Nguyệt Chi Hồn lực lượng, Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, vừa rồi kia một canh giờ, hắn liền ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn? Những người này đều điên rồi. Trước đó nhìn thấy Lâm Hiên tại Nguyệt Hồn Thạch đứng trước mặt một canh giờ, đối phương liền đi, bọn hắn căn bản không cho rằng đối mới có thể ngưng tụ ra, bọn hắn cho rằng đối phương còn thụ thương, nhưng là bây giờ, đối phương thi triển ra Nguyệt Chi Hồn lực lượng, để bọn hắn biết, đối phương ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn, một canh giờ, ngưng tụ ra, cái này mẹ nó, quả thực liền là truyền thuyết thần thoại nha. Phu phu, không ít người trực tiếp dọa ngất đi, không có cách, quá kinh người. Lưu Á Nam đồng dạng sợ ngây người, thân thể đều run rẩy lên, một canh giờ, đối phương là người sao? Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Trong đại điện người đều bị Lâm Hiên dọa sợ, Lâm Hiên cũng là hạng nhảy một cái, không nghĩ tới Nguyệt Chi Hồn lực lượng mạnh mẽ như vậy, xem ra cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Sau một khắc, trong mắt của hắn khôi phục bình thường, thản nhiên nói, làm sao, còn phải lại làm hạ thấp đi sao? Nguyên Khuê sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên bản hắn muốn mượn dùng Nguyệt Chi Hồn lực lượng tới áp chế một chút đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng sẽ, cái này thật sự là hù đến hắn, hắn không nói một lời, mau trốn đi. Tốc độ kia nhanh chóng, để người không tưởng tượng được. Lâm Hiên lắc đầu, nhìn về phía Lưu Á Nam, cùng chung quanh những người kia. Chán, hắn nhíu mày, ta nói, các ngươi cái này biểu tình gì? Không phải liền là đánh bại một cái Nguyên Khuê sao? Rất đáng được kinh ngạc sao? Nói thật, hắn cũng không cho rằng Nguyên Khuê là đối thủ của hắn. Coi như hắn không sử dụng Nguyệt Chi Hồn lực lượng, cũng có thể đánh bại đối phương. Nhưng là bây giờ, những người này nhìn qua hắn, một bộ hoảng sợ run rẩy bộ dáng, mấy cái ý tứ nha, nhìn như vậy không dạy nổi hắn. Nhưng mà, hắn xác thực nghĩ sai, đối phương cũng không phải là kinh ngạc thực lực của hắn, mà là kinh ngạc hắn Nguyệt Chi Hồn. Lưu Á Nam nuốt nước miếng một cái, sau đó, kiên trì nói, người thật ngưng tụ thành Nguyệt Chi Hồn. Hả? Lâm Hiên gật gật đầu, một canh giờ, đúng nga, rất khó à. Lâm Hiên đều không đặc biệt hài lòng, hắn thấy, một canh giờ cũng quá dài đi, nhưng mà nghe nói như thế, chung quanh những cái kia thiên kiêu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Lưu Á Nam khóe miệng co giật, đại ca, không mang theo như thế đả kích người. Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch. Lưu Á Nam cơ hồ là khóc nói, ngươi biết không, Hắc Ma, chúng ta Vọng Nguyệt Phong xếp hạng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu, ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn thời điểm, bỏ ra dòng dã một tháng, ta thế nhưng là bỏ ra ba tháng mới ngưng tụ ra, ngươi một canh giờ ngưng tụ ra, ngươi còn là người sao? Lâm Hiên, hắn sửng sốt, nói thật, hắn thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại khai sáng một cái thần thoại. Hắn thấy, thứ này cũng không phải là rất khó ngưng tụ a. Một giờ là hơi dài, bất quá người khác mấy giờ, hẳn là cũng có thể hoàn thành. Hắn làm sao biết, Hắc Ma đều ngưng tụ một tháng. Ta cái Thương Thiên, chênh lệch này quả thật có chút lớn. Cái kia, Lâm Hiên ngượng ngùng cười nói, có phải hay không đả kích đến các ngươi rồi? Lưu Án Nam, chúng thiên kiêu, lan, đột nhiên, Lâm Hiên lông mày khẽ động. Hắn nghe được đại trưởng lão truyền âm, hắn không tiếp tục để ý tới những người này. Đi ra Nguyệt Cung, đại trưởng lão, ngươi tìm ta. Lần nữa đi vào trước mặt đại trưởng lão, hắn phát hiện Quét Giác đạo sĩ vẫn ở chỗ này, bất quá đối phương khí tức tựa hồ biến không đồng dạng. Lâm Hiên, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, vậy mà chỉ tốn một canh giờ liền ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn. Đại trưởng lão kích động, ngay cả một bên Quét Giác đạo sĩ cũng giống như thế. Lâm Hiên cũng là một mặt vô tội, ta cũng không phải cố ý, ta chỗ đó muốn lấy được một canh giờ sẽ khiến chấn động như vậy. Đại trưởng lão khóe miệng co giật, ngươi biết không, năm đó Diệp Cô Thành ngưng tụ Nguyệt Chi Hồn bỏ ra thời gian một ngày, lúc ấy tạo thành như thế nào oanh động, ngươi vậy mà một canh giờ. Lớn Trương lão cũng không muốn nói cái gì. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, Diệp Cô Thành đều cần một ngày, lần này hắn ngược lại là thật kinh chủ, giống Hắc Ma cái gì, nói thật hắn căn bản không để vào mắt. Bất quá Diệp Cô Thành liền không đồng dạng, không nghĩ tới hắn ngưng tụ thời gian so Diệp Cô Thành muốn ngắn hơn nhiều. Bất quá hắn cũng biết đây cũng là thiên cơ thần đồng nguyên nhân, dẫn hắn đi cái chỗ kia đi. Bên cạnh Quét Giác đạo sĩ trầm giọng nói, đại trưởng lão nghe xong sững sờ, sẽ có hay không có một chút quá sớm? Quét Giác đạo sĩ lắc đầu, tuyệt thế thiên kiêu không thể theo lẽ thường đến định đoạt, hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào cái chỗ kia. Tốt a, ta đã biết. Lớn Trương lão hít sâu một hơi, sau đó lần nữa nhìn phía Lâm Hiên, ngươi đi theo ta đi. Nói, trên người hắn pháp tắc đem Lâm Hiên bao phủ. Đại trưởng lão, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Hiên hết sức kinh ngạc, hai người bay lên không, hướng phía Vân Tiêu bay đi, dần dần càng bay càng cao, Lâm Hiên đã không nhìn thấy phía dưới, linh hồn cũng cảm giác không thấy, hắn chỉ có mở ra thiên cơ thần đồng mới có thể thấy rõ phía dưới cảnh sắc. Sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, đây là, hắn phát hiện phía dưới Nguyệt Cung dần dần trở nên nhỏ, rất nhanh xuất hiện bóng ma. Đây là mặt trăng sao? Lâm Hiên sợ ngây người, hắn vậy mà đi tới vực ngoại, mà cái nào thần bí Nguyệt Cung vậy mà xây ở trên mặt trăng, Không sai, đây đúng là mặt trăng, chẳng qua là một cái trong đó mặt trăng nhỏ, trên bầu trời, cùng loại với mặt trăng sao trời, còn nhiều, đây là tương đối nhỏ một cái, bị chúng ta kỳ sĩ phủ cải tạo, tạo thành một loại bí cảnh, đại trưởng lão thanh âm, phiêu đi qua, Lâm Hiên cái kia kích động nha, hắn còn là lần đầu tiên đi vào vực ngoại, bởi vì không thành thánh người, là căn bản là không có cách đi vào vực ngoại, hắn sở dĩ có thể đến, là bởi vì chung quanh bị vô số pháp tắc phù văn bao khỏa. Giờ phút này, hắn đem thiên cơ thần đồng vận chuyển tới cực hạn, nhìn hướng bốn phía, vũ trụ tinh không, chương 3016, một kiếm, diệt tinh thần, trừ phía dưới to lớn mặt trăng, phun tỏa hào quang bên ngoài, cái khác lấp lóe sao trời, rất yếu ớt, toàn bộ vũ trụ hắc ám, hắn nhìn thấy nơi xa có cái ngôi sao, 10 phần khổng lồ, lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, phía trên kia tán phát quang mang cùng khí tức, thật sự là quá cường hãn, xa xa vượt qua dưới chân mặt trăng, kia là chân linh thế giới, cũng chính là bắt đầu nguyên tinh. Từ trên bầu trời, là căn bản là không có cách thấy rõ nó nguyên trạng. Người cũng vô pháp dò xét tra rõ ràng, coi như thánh nhân cũng không được. Đại trưởng lão nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi mặt khác địa phương. Dưới chân hắn vô số đạo văn xen lẫn, huyễn hóa hình thành linh chu, gánh chịu lấy hai người hướng về phương xa bay đi. Vũ trụ tối tăm tinh không bên trong, một đạo quang mang xẹt qua, không biết bay bao lâu. Đại trưởng lão ngừng lại, Lâm Hiên tò mò nhìn về phía tứ phương, nơi này đã rất xa lạ, chung quanh có không ít sao trời, tán phát lực lượng quá mức đáng sợ, nhìn thấy phương xa bốn ngôi sao sao? Đại trưởng lão chỉ vào phương xa nói, thấy được, Lâm Hiên gật gật đầu, trong mắt kim sắc quang mang vờn quanh, gọi là làm bốn hồn tinh, bốn ngôi sao phía trên, là chỗ tu luyện, một cái ngôi sao, tương đương với một cái thế giới, dùng một cái thế giới xem như tu luyện tràng địa, cái này kỳ sĩ phủ, thật đúng là đại thủ bút a. Lâm Hiên cuồng nuốt nước miếng, quả nhiên, kỳ sĩ phủ, xa xa vượt qua những thánh địa này đại giáo, cái thứ nhất sao trời, gọi là xích luyện tinh. Là thế giới của lửa, cái thứ hai ngôi sao màu xanh lam, gọi là băng luyện tinh, là băng thế giới, cái thứ ba là kim luyện tinh, cái thứ tư gọi thổ luyện tinh, cái này bốn cái thế giới, đại biểu tu hành phương hướng khác nhau, ngươi muốn tiến vào cái nào tu luyện? Đại trưởng lão tiếp tục nói, Diệp Phi, Tiết Linh, Hắc Ma, ngươi đã thấy qua đi, trong đó, Tiết Linh là băng luyện tinh, Diệp Phi là kim luyện tinh, Hắc Ma đi chính là hỏa luyện tinh, cái này bốn cái ngôi sao, bản chất không có gì khác biệt, chỉ là nhìn ngươi thích hợp cái nào. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức lựa chọn, mà là hỏi, ta muốn biết, năm đó Diệp Cô Thành tiền bối, chọn cái nào một ngôi sao? Đại trưởng lão, thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó lắc đầu, cái này bốn cái ngôi sao, hắn đều không có tuyển, đều không có tuyển. Lâm Hiên ngạc nhiên, đại trưởng lão chỉ vào bốn khỏa tinh ở giữa hư không? Hắn chọn là một cái kia. Lâm Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mở ra thiên cơ thần đồng, hướng phía trước hư không nhìn lại, sau một khắc, hắn kinh ngạc vạn phần, ở nơi đó. Hắn vậy mà phát hiện còn có một ngôi sao, chỉ bất quá, vô cùng ảm đạm, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy, thậm chí Lâm Hiên hoài nghi, hắn nếu không dùng thiên cơ thần đồng, hắn căn bản sẽ không chú ý tới, nơi đó còn có một ngôi sao, cái ngôi sao không riêng ẩn giấu được sâu, càng quan trọng hơn là, Lâm Hiên phát hiện, kia lại là vỡ ra, cả cái ngôi sao, có hơn phân nửa là bổ ra, chỉ có 1/3 địa phương, còn tính hoàn chỉnh, đoán chừng tại trên cái thế giới kia, hẳn là có một cái vô cùng kinh khủng đại hạp cốc đi. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt nghi hoặc, đại trưởng lão giải thích, kia đại hạp cốc vết rách, là bị người một kiếm bổ ra, cái gì, bị người bổ ra, có người có thể một kiếm bổ ra một cái ngôi sao thế giới. Lâm Hiên mí mắt cuồng loạn, hắn cũng là một kiếm khách, hắn tự nhiên biết, đây là sự tình khó khăn cỡ nào, trong đầu của hắn, hiện lên một cái hình tượng, một tôn nhân vật tuyệt thế, như là kiếm thần đồng dạng, phất tay, một kiếm triển khai một cái ngôi sao thế giới, cái này là bực nào hùng vĩ, hắn nắm chặt nắm đấm. Thậm chí kích động đến run rẩy, thật hy vọng một ngày kia, hắn cũng có thể đạt tới thực lực như vậy. Trong nháy mắt, thế giới hôi phi yên diệt, ngăn chặn nội tâm kích động, Lâm Hiên hít sâu một hơi, vậy thì tốt, vậy ta cũng đi viên kia bị bổ ra sao trời. Cái ngôi sao kia gọi là ám tinh, phế hư, trên cơ bản xem như hoang phế, ở trong đó nguy hiểm, so mặt khác bốn cái ngôi sao thế giới, muốn nguy hiểm hơn nhiều, cho nên, nhất định phải cẩn thận chút. Đại trưởng lão vung tay lên, ném cho Lâm Hiên một tấm lệnh bài, cầm nó. Trở về thời điểm, liền có thể mở ra phía trên phế tích trận pháp, ngươi liền có thể trực tiếp truyền tống về Vọng Nguyệt Phong. Đừng quá liều mạng, cái khác, liền tự mình tìm tòi đi. Đại trưởng lão sau khi nói xong, thêu bào vung lên, Lâm Hiên bị vô số phù văn pháp tác bao khỏa, hướng phía trước phóng đi, hóa thành một dòng lũ lớn, oanh một tiếng, rơi xuống phế tích phía dưới. Khi hắn tiến vào phế tích thế giới thời điểm, trên người phù văn pháp tác liền biến mất không thấy, tại chung quanh hắn, vô tận cương phong nổi lên, 10 phần kinh khủng. Những này cương phong có thể tùy tiện xé rách hư không, đánh trên người Lâm Hiên, càng là phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên trước tiên mở ra cửu dương thần thể, để chống đỡ loại này đáng sợ cương phong. Cùng lúc đó, hắn điều chỉnh thân thể cùng không phi hành, linh hồn nhô ra, cảm giác tứ phương. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, nơi này linh khí dễ lăn lộn loạn, xác thực như thế, mặc dù hắn còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, thế nhưng là các loại thuộc tính lực lượng, hắn còn có thể cảm giác được, quá hỗn loạn, căn bản không phải một cái thích hợp chỗ tu luyện. Bất quá, đã Diệp Cô Thành đến, đã nói lên nơi này tới giá trị, Lâm Hiên quyết định đi dò xét một phen, thân hình thoát một cái, trên người hắn tuôn ra vô số kiếm quang, chảm diệt chung quanh cương phong, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, xông hướng phía dưới, hô, hạ xuống về sau, hắn nhìn hướng bốn phía, dưới chân đại địa là màu nâu xám, bốn phía cũng là tối tăm mờ mịt, núi là màu xám, lá cây là xám, thực vật cũng là màu xám, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi sinh cơ cùng hào quang. Bốn phía không gian tràn ngập một cổ áp lực, khó tả lực lượng, hắn không chút nghi ngờ, nếu như một mực yếu kém người, ở chỗ này ở lại một thời gian, đoán chừng sẽ nổi điên sụp đổ. Còn tốt, linh hồn hắn ý chí cường đại kiên định, cho nên bốn phía kiềm chế, đối với hắn còn không tạo được ảnh hưởng. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, cũng không có phát hiện lớn vết rách, xem ra hắn cũng không tại kia lớn hạp nứt xương ngấn địa phương. Bất quá, hắn rất muốn nhìn một chút, một kiếm kia là như thế nào cảnh tượng. Ước chừng bay 7-8 ngày, Lâm Hiên ngừng thân hình, hắn nhìn thấy phía trước, có một cái lớn vết rách, nhìn không thấy cuối, mà lại, sâu không thấy đáy, đây chính là cái nào bị bổ ra vết rách đi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đi tới hẻm núi bên bờ vực, nheo mắt lại, nhìn hướng bốn phía, đại hạp cốc chung quanh, năng lượng càng thêm hỗn loạn, đồng thời Lâm Hiên làm kiếm khách, có thể bén nhạy cảm nhận được, tại đại hạp cốc, còn lưu lại một tia kiếm ý, cẩn thận cảm giác, còn có thể cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, thật đáng sợ, đến cùng là cái gì cấp bậc người, mới có thể làm đến bước này, một kiếm, bổ ra sao trời. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiên không hề rời đi, hắn ngay tại cái này đại hạp cốc, lĩnh hội trong này kiếm ý, mặc dù lưu lại kiếm ý, đã rất yếu đi, nhưng là, Lâm Hiên vẫn cẩn thận cảm giác, mà lại, hắn phát hiện, càng đi đại hạp cốc chỗ sâu, bên trong kiếm ý, càng đáng sợ, thậm chí có vài chỗ, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Ông, đột nhiên, tại Lâm Hiên dưới chân, truyền đến một cỗ dị thường lăng lệ năng lượng ba động, đâm rách mặt đất, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh. Phốc, hắn chỗ đứng lập hư không, bị chém thành hai khúc, một vết nứt, chậm rãi biến mất. Chương 3017, kiếm hồn thú, có người. Lâm Hiên nhíu mày, nghĩ không ra có người vậy mà ẩn núp giấu ở người dưới chân. Sau một khắc, hắn nhìn lại thời điểm, sững sờ, bởi vì người phía trước, cùng hắn trong tưởng tượng không giống, thậm chí không thể xưng là người. Đối phương là hơi mờ hình dạng, dương nanh múa vuốt, mặc dù mọc ra tứ chi, nhưng là đầu lâu kia thật sự là quá dữ tợn, tại bọn chúng trên lưng, thậm chí có mấy đạo kiếm khí xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn xé rách thương khung. Đây là cái quỷ gì? Lâm Hiên ngạc nhiên, bên tai truyền đến đất đen thanh âm. Đây là kiếm hồn thú. Hắc thổ hào bình thường liền vẽ thành khuyên tai, treo ở Lâm Hiên lỗ tai. Bình thường, có thể coi như linh chu, lúc không có chuyện gì làm, liền xem như chữ vật. Nghe được đất đen, Lâm Hiên sững sờ. Kiếm hồn thú là cường đại kiếm khí, phối hợp với kiếm ý, trải qua các loại biến dị hình thành, một chủng loại giống như sinh mạng thể biến dị tồn tại. Liền cùng Nguyệt Cung bên trong ánh trăng người không sai biệt lắm. Lâm Hiên hỏi, ân, có thể hiểu như vậy, bất quá ánh trăng người, hẳn là chế tạo ra, mà những này kiếm hồn thú, hẳn là tự nhiên mọc ra, cái này đại hạp cốc, là bị tuyệt thế cường giả bổ ra, lưu giữ cực mạnh kiếm ý, trải qua không vài vạn năm biến hóa, tại phối hợp lấy cái này phế thổ tinh năng lượng, cho nên sinh ra kiếm hồn thú. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này kiếm hồn thú, thực lực cũng không yếu, mà lại, bản thân liền ẩn chứa loại kia tự cường kiếm khí, không thể khinh thường, thì ra là thế. Lâm Hiên minh bạch, hắn híp mắt, nhìn qua phía trước hơi mờ quái vật, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, kiếm hồn thú mã, liền để ta cảm thụ một chút, ngươi kiếm hồn, mạnh bao nhiêu? Giống, phía trước, kiếm hồn thú phát ra giống lên một tiếng, chấn vỡ hư không, hắn lao đến, giống là một thanh kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đợi cho kiếm hồn thú đến gần thời điểm, hắn lại tay cầm quyền, đánh ra, ông, kiếm hồn thú trên thân, phát ra lạnh thấu xương kiếm quang, hình thành một mảnh kiếm mạc, đến Hiên bao phủ, cỗ lực lượng này, quả nhiên kinh người, cho dù những cái kia vô địch vương giả, gặp đều phải tê cả da đầu. Rất nhanh, Lâm Hiên bị vô tận kiếm quang nuốt hết, nhưng là sau một khắc, kiếm quang bị xé nát, một vệt kim quang trực trùng vân tiêu, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, đem toàn bộ kiếm mạc đánh nát, vọt ra, không chỉ như thế, một quyền này, càng là đánh vào kiếm hồn thú trên thân. Phát ra âm vang thanh âm, ông, kiếm hồn thú bị đánh bay ra ngoài, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, nó nửa người, bị đánh thành hư vô, không có máu tươi chảy xuôi, bất quá kiếm hồn thú, bị thương, cái kia bị đánh nát kiếm khí, chậm rãi khép lại, một lần nữa tổ hợp, rõ ràng, hắn phẫn nộ, giống một tiếng, hắn phóng lên tận trời, trên thân nở rộ lạnh thấu xương kiếm khí, nhanh chóng giết tới đây. Thụ thương, đôi này kiếm hồn thú tới nói, là không thể chịu đựng được. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghênh đón mà lên, Cửu Dương thần quyền sẽ động, hư không vỡ ra, kiếm hồn thú bị vô tận kim quang bao phủ, thê thảm thanh âm vang vọng cửu tiêu, kiếm hồn thú là cường đại, đáng tiếc, Lâm Hiên càng mạnh, Cửu Dương thần quyền đại khai đại hợp, ba quyền phía dưới, trực tiếp đem kiếm hồn thú đánh nổ, bị đánh nổ, kiếm hồn thú hóa thành một sợi kiếm khí, phiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên kinh ngạc một tiếng, bàn tay hắn vung lên, đem kiếm khí nắm ở trong tay. Tốt lạnh thấu xương kiếm khí nha, không biết cho lớn long kiếm hồn nuốt vào về sau sẽ như thế nào. Hắn triệu hoán lớn long kiếm hồn, đem cái này sợi kiếm khí nuốt xuống. Sau một khắc, lớn long kiếm hồn phát ra to rõ tiếng long ngâm, tựa hồ hết sức hưng phấn. Một màn này để Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, xem ra kiếm khí này hẳn là có thể cho lớn long kiếm hồn cung cấp lực lượng, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền bắt đầu săn giết kiếm hồn thú. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên liền tại trong hẻm núi lớn bồi hồi, phàm là phát hiện kiếm hồn thú, hắn đều không buông tha. Thời gian dần trôi qua, hắn càng chạy càng sâu, mà lần này, vậy mà một lần xuất hiện 10 tôn kiếm hồn thú. 10 tôn kiếm hồn thú, hình thể không đồng nhất, nhưng là mỗi cái phía trên, đều tản ra lạnh thấu xương kiếm ý. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem Lâm Hiên một mực bao vây lại, phát ra bất an giống lên một tiếng. Một nháy mắt, 10 tôn kiếm hồn thú đánh ra, bọn hắn trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên bốn phương tám hướng. Trên người kiếm khí hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm quang, lao đến, đang, hỏa lân kiếm xuất khiếu, bị Lâm Hiên nắm trong tay, trường kiếm quét ngang bát hoang, Cửu Dương khai thiên, một dưới thân kiếm, tất cả kiếm hồn thú bị đánh thành hai nửa. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một viên long đầu, đem kia kiếm hồn thú chỗ huyễn hóa kiếm khí, toàn bộ nuốt vào, 99 đường kiếm khí. Lâm Hiên thở ra một hơi, hắn có thể cảm giác ra, lớn long kiếm hồn khôi phục một điểm, cái này khiến hắn 10 phần mừng rỡ. Không chỉ như thế, tại những này giết kiếm hồn thú quá trình bên trong, Lâm Hiên bắt đầu thời gian dần trôi qua lĩnh ngộ, cùng sáng tạo ra một chút kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này, mặc dù không bằng Cửu Dương kiếm pháp kinh thiên như vậy động địa, nhưng lại là thích hợp cho hắn nhất, mặc dù chỉ là một chút kiếm pháp hình thức ban đầu. Nhưng là nếu như những người khác ở chỗ này, nghe thấy, nhất định sẽ dọa sợ. Lâm Hiên mới bao nhiêu lớn, cũng đã bắt đầu tự sáng tạo võ học. Đây tuyệt đối là kinh người. Lâm Hiên kiếm, càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng dứt khoát, đơn giản trực tiếp. Một chiêu này, bị hắn xưng là một điểm đỏ. Một kiếm đâm ra, phía trước 7 con kiếm hồn thú, mi tâm vỡ ra, thân thể hóa thành hư vô. Nếu như là nhân loại võ giả, mi tâm sẽ xuất hiện một điểm huyết hồng, người cùng linh hồn sẽ trong nháy mắt cùng một chỗ bị diệt sát. Đây là tuyệt sát, căn bản không cho đối phương linh hồn cơ hội đào tẩu. Lại giết mấy chục con kiếm hồn thú, nuốt mất kiếm khí của bọn hắn về sau, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm ứng được phía trước có một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này quá mạnh, vượt qua trước đó tất cả kiếm hồn thú tổng cộng. Chẳng lẽ lại có càng thêm đáng sợ kiếm hồn thú? Hắn không biết, hắn quyết định hướng phía dưới đi dò xét tra một chút. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Hiên nghe xuống dưới, sau một khắc trong mắt của hắn bộc phát kim sắc quang mang, tập trung vào cách đó không xa một vật. Kia là một cây cỏ, một gốc cao nửa thước cỏ màu xám, cùng cảnh sắc chung quanh rất tương tự, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bụi cỏ này rất sắc bén, phảng phất một thanh thần kiếm cắm ở đại địa phía trên. Phía trên kia tán phát khí tức, liền ngay cả Lâm Hiên thân khu cũng là run nhè nhẹ. Đây là cỏ gì, cũng thật là đáng sợ đi. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn từ phía trên cảm nhận được lăng lệ, bất khuất cùng bất diệt ý chí. Một gốc phổ thông cỏ sinh trưởng ở kiếm khí phía trên, lại phối hợp kia bất diệt kiếm ý, cuối cùng tạo thành loại trạng thái này. Đôi này kiếm khách tới nói, thế nhưng là đồ vật ghê gớm a. Đất đen nói. Lâm Hiên nghe xong nuốt nước miếng một cái, trong mắt bộc phát ra lửa nóng quang mang. Xác thực là đồ vật ghê gớm, thứ này đối kiếm đạo của hắn tăng lên có trợ giúp rất lớn, cho nên hắn nhất định phải đem thứ này đem tới tay. Ông, Lâm Hiên vừa dò xét xuất thủ trưởng, bắt hướng về phía trước, nhưng mà trên bầu trời một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bổ vào hoàng kim lớn trên tay, đem bàn tay của hắn đẩy lui. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Chương 3018, một cây cỏ kiếm ý. Ông, hắn huyễn hóa thành hư vô, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị vô tình xé mở, một con hơi mờ móng vuốt chậm rãi biến mất. Lâm Hiên xuất hiện ở xa xa hư không, nhìn hướng về phía trước, nhíu mày, thật đáng sợ, phía trước xuất hiện một đầu kiếm hồn thú, bất quá cái này kiếm hồn thú thực sự thật là đáng sợ, là trước kia những cái kia kiếm hồn thú hơn 10 lần. Không chỉ như thế, đối phương khí tức trên thân thật là đáng sợ, mà lại dạng như vậy, phảng phất một con rồng, một đầu kiếm long, trên lưng cắm 18 đạo kiếm khí, phảng phất lân phiến, lấp lóe băng lãnh quang huy. Cái này kiếm hồn thú thực lực quá cường đại, đã vượt qua Hỏa Long Vương như thế thiên kiêu, chỉ sợ cũng vượt qua Tư Đồ Thiếu Thiên, cùng trước đó Nguyên Khuê, gia hỏa này đều có 6 vạn thái cổ lực đi. Lâm Hiên cảm thán, không nghĩ tới cái này trong hẻm núi lớn, vậy mà có được loại tồn tại này, tôn này kiếm hồn thú, phóng tới chân linh thế giới, tuyệt đối có thể quét ngang nhân tộc, cùng thái cổ thiên kiêu, coi như đặt ở kỳ sĩ phủ, bình thường yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ của nó, có thể nói, đây tuyệt đối là một tôn tuyệt thế hung thú. Phía dưới, tôn này kiếm hồn thú, tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng hỏa hồng cùng phẫn nộ quang mang. Đều đã diễn hóa xuất tâm tình sao? Tiểu tử, người thật là phải cẩn thận một chút con a. Đất đen nhắc nhở, Lâm Hiên gật gật đầu, vừa vặn, trước đó những cái kia kiếm hồn thú, để cho ta không làm sao có hứng nổi, cái này một đầu, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Trong tay hắn hỏa lân kiếm, phun tỏa hào quang, hống hống hống, kiếm hồn thú tập trung vào Lâm Hiên, điên cuồng gầm thét, bất quá, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, rất hiển nhiên, hắn hẳn là cũng cảm giác ra, phía trước người thanh niên này, rất nguy hiểm. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, loại này kiếm hồn thú, xem ra cũng đang đánh bụi cỏ này chủ ý, bất quá, hắn làm sao lại từ bỏ. Sau một khắc, hắn nhìn hướng về phía trước quái vật khổng lồ, lạnh giọng cười nói, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, người liền ngoan ngoãn thành làm kiếm khí, cho ta cung cấp năng lượng đi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cũng là ánh mắt lửa nóng, như thế một tôn kiếm hồn thú, nếu là hắn bị đánh thành kiếm khí, cho lớn long kiếm hồn nuốt, đoán chừng, hẳn là bù đắp được trước đó tất cả kiếm hồn thú tổng cộng đi. Cái này khiến Lâm Hiên, làm sao có thể không tâm động. Nghe được Lâm Hiên, kiếm hồn thú, phát ra phẫn nộ gào thét, nó há mồm, phun ra một đoàn kiếm ba, kiếm này sóng lít nha lít nhít, đem Lâm Hiên chỗ không gian, hoàn toàn bao phủ, oanh, không gian vỡ vụn, một cỗ hủy diệt lực lượng, muốn đem Lâm Hiên thân thể mở ra. Quả nhiên rất cường hãn, xa xa vượt ra khỏi trước đó kiếm hồn thú, Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng, hỏa lân kiếm trên không trung hóa thành một đường vòng cung, như cùng một đầu hỏa kỳ lân, trào lên mà ra, đem chung quanh kia hủy diệt năng lượng đánh nát, đồng thời, hắn một kiếm đưa ra, kiếm sáng long lánh, như là khai thiên tích địa, thẳng hướng kiếm hồn thú, đinh đinh đương đương, hai người đánh lên, Lâm Hiên là kiếm đạo cao thủ, mà cái này kiếm hồn thú trên người kiếm khí, càng là lăng liệt, hắn đến từ một kiếm này bổ ra sao trời kiếm ý. Dù nhưng đã rất nhiều vạn năm trôi qua, nhưng là cũng là kinh khủng vạn phần, cho nên đánh nhau, tương đương với hai tên tuyệt thế kiếm khách tại giao thủ. Kiếm khí đối chiến kiếm khí, mỗi một đầu đều như là chân long, khai thiên tích địa, đánh vỡ hết thảy, cả hai ở trên bầu trời giao phong, chém giết dị thường kinh khủng. Lâm Hiên cũng không có thi triển khác, hắn liền lấy kiếm khí cùng đối phương chống lại, bởi vì hắn muốn tôi luyện của mình kiếm đạo. Một điểm đỏ, Lâm Tuyên một kiếm đâm ra, cái này là hắn tự mình tìm tòi ra được một đạo kiếm quang. Quả nhiên sau một khắc, kiếm khí đâm về kiếm hồn thú mi tâm, đang, kiếm hồn thú mi tâm vỡ ra, thân thể hơi kém vỡ thành hai mảnh, bất quá, hắn thực lực cường đại vô cùng, cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hóa thành yêu thú, gào thét cửu thiên, trên thân kiếm khí bao phủ, kia nứt toét ra mi tâm lần nữa phục hồi như cũ. Kém một chút, Lâm Hiên thầm kêu một tiếng đáng tiếc, một điểm đỏ còn đang tìm tòi bên trong, cũng không phải là quá viên mãn, bằng không, một kiếm này, hẳn là có thể dây đối phương. Ông kiếm hồn thú gầm thét, phía sau 18 đạo kiếm linh bay ra, hóa thành một thanh thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, đụng trên hỏa lân kiếm, đem hỏa lân kiếm đánh cho run rẩy. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lại tới, Lâm Hiên không ngừng né tránh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn xông ra vô số kiếm khí, chống lại, bất quá, cái này 18 đạo kiếm linh, vô cùng đáng sợ, có một đạo bổ vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay, có chút ý tứ. Lâm Hiên cười to, một kiếm này để hắn thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại lần nữa nhanh chóng giết tới, một kiếm, lại một kiếm, Lâm Hiên kiếm pháp, càng ngày càng lăng lệ, trong khi xuất thủ, mang theo huyền ảo phù văn, phốp, rốt cục, một kiếm này, đâm vào kiếm hồn thú trên thân, đem hắn đâm ra một cái lỗ thủng, kiếm hồn thú kêu rên, muốn phục hồi như cũ, bất quá, Lâm Hiên làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cửu Dương kiếm pháp thi triển đi ra, các loại thần thông bị hắn huyễn hóa, lực lượng cường đại trấn áp tứ phương, rốt cục đem kiếm hồn thú đánh cho chia năm xẻ bảy, giống lớn long kiếm hồn trào lên mà ra, đem đánh tan kiếm khí hút thu vào. Lâm Hiên cũng không có lập tức ở lấy gốc kia hình kiếm cỏ, mà là khoanh chân ngồi xuống, để lớn long kiếm hồn triệt để đem đạo kiếm khí này luyện hóa. Ước chừng qua một canh giờ, Lâm Hiên mở mắt, lần nữa đứng lên, ánh mắt kia nhìn phía hình kiếm cỏ, sau đó liền là tu lấy kiếm tinh cỏ. Kiếm này hình cỏ phía trên tồn tại kiếm khí rất cường hãn, so trước đó tôn này kiếm hồn thú còn đáng sợ hơn. Cho nên, Lâm Hiền nhất định phải càng thêm cẩn thận, bàn tay đóng mở, hắn kết xuất cái này đến cái khác cổ ấn, hình thành một chương lồng giam, hướng phía trước bao phủ tới, bất quá vừa tới gần nơi này hình kiếm cỏ 10 mét. Hình kiếm cỏ có phản ứng, mềm mại diệp tử theo gió phiêu lãng, ngàn vạn đạo kiếm khí chạy dũng mãnh tiến ra, ít hướng bốn phương tám hướng, đem Lâm Hiền đánh ra tới mấy cái phủ văn, cho trực tiếp xuyên thủng, lợi hại như vậy, Lâm Hiền kinh ngạc, hắn huyễn hóa thanh long tay, vô số kiếm khí xen lẫn, hình thành một viên long đầu, hướng phía trước chộp tới, một nháy mắt, liền đem hình kiếm cỏ bao phủ, dùng sức một thanh, hắn đem kiếm này hình cỏ rút lên tới, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, không được, hình kiếm trong cỏ, bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức, một đạo kiếm khí màu xám, phá toái hư không, đẩy lui thanh long tay, vọt thẳng hướng về phía Vân Tiêu, Lâm Hiền trong lòng bàn tay, có một vệt máu tươi chảy xuôi, hắn thần sắc vô cùng rung động, thật là đáng sợ kiếm ý, Lâm Hiền chấn kinh, luồng kiếm khí màu xám này, như là thần đỏ, xẹt qua hư không, trực tiếp Vân Tiêu, Lâm Hiền sắc mặt rất khó nhìn, xem ra muốn trấn áp hình kiếm cỏ, phải cần một chút thủ đoạn, Lâm Hiền bên này chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời mây mù lăn lộn, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hướng phía dưới vọt tới, người đến, Lâm Hiền nhíu mày, hắn nghĩ tăng thêm tốc độ, nhưng mà phía trên những người kia, đã tựa hồ cũng cảm ứng được, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám, chương 3019, khác một cái thế giới, một đạo lạnh thấu xương quang mang, lâm không mà hàng, đem hư không chém vỡ, hướng phía dưới hung hăng bổ tới, ba đạo đáng sợ lục sắc quang ảnh, hướng phía Lâm Hiền vị trí quấn quanh mà đi. Lâm Hiền sầm mặt lại, hắn không có ngạnh kháng, mà là thân hình hướng phía bên cạnh lắc lư, né tránh cái này hai đạo lạnh thấu xương công kích, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, hư không vỡ vụn, một đám cường đại người, hàng lâm xuống, bọn hắn đứng ở trong hư không, nhìn hướng phía dưới đại địa, một cây cỏ kiếm ý, thật là đáng sợ kiếm khí, vậy mà ủng có như thế kiếm ý, đây tuyệt đối là đồ tốt a. Xuất hiện những người này, ánh mắt gắt gao tập trung vào hình kiếm cỏ, chúc mừng Vân Thiếu, chúc mừng Vân Thiếu. Không ít người đối phía trước nhất, thanh niên mặc áo trắng kia, kích động hô, thanh niên áo trắng cười gật gật đầu, ha ha, vận khí thật đúng là tốt, xem ra lần này có thể làm cho của ta kiếm đạo lần nữa tăng lên. A Phi, đi, đem phía dưới hình kiếm cỏ, lấy tới cho ta, thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, tại bên cạnh hắn, có một người mặc thú bào thanh niên, nghe được mệnh lệnh về sau, hướng phía dưới bay đi, hắn vừa bay đến một nửa, liền bị một kiếm bổ trở về, kêu thảm một tiếng, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, a. Thê thảm âm thanh âm vang lên, A Phi hét thảm thiết điên cuồng, phía trên những người kia, cũng ngây ngẩn cả người, thanh niên áo trắng Vân Thiếu, trầm mặt xuống, những người khác gầm thét, đáng chết, là ai, chẳng lẽ lại, kiếm này hình cỏ uy lực, đáng sợ như vậy, không đúng, là có người động thủ, là tên kia, bọn hắn tập trung vào một bên, một cái thanh niên mặc áo đỏ, tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi ra tay, bọn hắn thanh âm băng lãnh, không ít người trên thân, phát ra khí tức cường đại, tốt lạ lẫm, hắn là ai, không biết. Trực tiếp đem hắn phế đi, dám đối với chúng ta động thủ, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Những người này thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí, phía dưới áo đỏ thanh niên, tự nhiên là Lâm Hiền. Giờ phút này Lâm Hiền, cũng là nhíu mày, hắn nhìn qua phía trước tới những người này, hắn cũng không nhận ra những người này. Từ những người này áo phục đồ văn, hắn cũng không nhận ra được cái này là môn nào phái nào. Có phải hay không kỳ sĩ phủ mặt khác Sơn Phong Thiên Kiêu yêu nghiệt? Hắn cũng không biết, nhưng là, đối phương cũng dám đoạt hắn đồ vật. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, hắn lạnh giọng nói đến, vừa rồi một kiếm kia, là cho cảnh cáo của các ngươi, thứ này là của ta, các ngươi mau chóng rời đi, không nên ép ta xuất thủ, nghe nói như thế, phía trên những người kia, ngây ngẩn cả người, cái gì, là ngươi, những người này ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào, chúng ta coi trọng đồ vật, chính là chúng ta, ngươi cũng dám cùng chúng ta đoạt, ngoan ngoãn tự phế hai tay. Quỳ trên mặt đất, chờ lấy nhận lấy cái chết. Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Ngươi là cái nào cái tông môn người? Tốt tùy tiện khẩu khí, các ngươi lại là nơi nào người? Lâm Hiền hỏi lại, những người này rất phách lối, đây đã là trắng trợn tranh đoạt, nghe cho kỹ, chúng ta là trời Vân phủ người, vị này là chúng ta Vân Thiếu, thước thời, ngoan ngoãn quỳ ở chỗ này, bằng không, ngươi nhất định phải chết. Trời Vân phủ, chưa nghe nói qua. Lâm Hiền lạnh giọng lắc đầu, ta đã nói rồi, thứ này là ta phát hiện trước. Mà lại, hắn thủ hộ thú, cũng là ta đánh chết, đây là chiến lợi phẩm của ta, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lan, hoặc là chết. Lâm Hiền trên thân, hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, câu trả lời này, để trên không những người kia ngây ngẩn cả người, không biết bọn hắn, không biết trời Vân phủ, làm sao có thể, đối phương có thể đến nơi đây, nói rõ không phải phế vật, khẳng định có một chút thiên phú, có chút thực lực, vậy tại sao chưa nghe nói qua bọn hắn? Sau một khắc, trung tâm nhất người thanh niên áo trắng kia, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ngươi không phải trời anh tinh người. Cái gì trời anh tinh? Lâm Hiên cũng là sững sờ, chẳng lẽ lại, những người này là cái khác sao trời thế giới người? Nếu như lúc trước, hắn còn không biết, hiện khi tiến vào kỳ sĩ phủ về sau, hắn nhưng là biết, toàn bộ vũ trụ tinh không, thế nhưng là có được chư thiên vạn giới, bọn hắn chân linh thế giới, chỉ là một cái trong số đó, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sao trời thế giới, xem ra, những người ở trước mắt, cũng không phải là bọn hắn chân linh thế giới. Lâm Hiên trả lời, lần nữa khiến phía trên những người kia ngạc nhiên, thanh niên áo trắng trầm mặt, hắn không phải chúng ta trời anh tinh người, hẳn là cái khác sao trời thế giới người, giết hắn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh phá toái hư không, lao đến, trên người hai người này người mặc chiến giáp, lấp lóe kim loại sáng bóng, tách ra phù văn thần bí, trong tay bọn họ hiện hiện hai thanh chiến kiếm, phát ra âm vang thanh âm, chiến kiếm huy động, đáng sợ kiếm khí bao phủ Lâm Hiên, một người khác kiếm khí, chặt đứt Lâm Hiên tất cả đường lui, hiển nhiên, đây là hai cái thiên kiêu cao thủ, vừa ra tay liền là tuyệt sát, mà lại, kinh nghiệm rất lão đạo, căn bản không cho Lâm Hiên bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, huy động lửa vảy kiếm, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân, thông hướng hư không, một bên khác, bàn tay hắn kết ấn, hóa thành một tòa kim sắc bảo tháp, trấn áp tứ phương, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hai người bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trên bầu trời những người kia, đồng dạng ngây ngẩn cả người, cái gì, tiểu tử này vậy mà mạnh mẽ như vậy, ai u, thật náo nhiệt nha. Đúng lúc này, lại là một đạo chiêu tức âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, tại một bên khác trên bầu trời, năng lượng ba động, một chiếc chiến hạm khổng lồ bay tới, trên chiến hạm, đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, trên thân khí tức đồng dạng đáng sợ, Ngân Hồ, sao ngươi lại tới đây? Vân Thiếu nhìn thấy chiến hạm này cùng trên chiến hạm người, đồng dạng nhíu mày, ở phía trên, đứng đấy một thân mặc áo bào bạc nữ tử, tóc của nàng đều là ngân sắc, thậm chí con mắt đều là ngân sắc, Ngân Hồ nghe nói như thế về sau, khẽ cười một tiếng, cho cười. Cái này phế tích lại không phải là các ngươi nhà, ta vì cái gì không thể tới? A, phía dưới lại có một kiếm tinh cỏ, thật mạnh kiếm ý nha. Ngân Hồ ánh mắt lấp lóe, tập trung vào phía dưới, đáng chết, đây là ta phát hiện. Vân Thiếu quát lạnh một tiếng, thức thời, ngươi mang người mau chóng rời đi, nói cho ngươi, lần này ta mang người nhiều, nhưng cũng không sợ ngươi. Thật sao? Ngân Hồ nghe nói như thế, híp mắt lại, hừ, phía dưới, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại tới một cái, rất tốt, đồng dạng nói cho ngươi. Kiếm này hình chiều, là của ta, hai người các ngươi, cút nhanh lên, Lâm Hiên thanh âm âm vang, trên thân nở rộ lạnh thấu xương khí tức, một cỗ kinh khủng mà ngập trời lực lượng, liền muốn bộc phát, trên bầu trời, trên chiến hạm người, nghe nói như thế, cũng là sững sờ, còn có người, đây là ai, nhìn đối phương chỉ có một người, kiếp trước vô cùng, rất một màn này, để bọn hắn ngạc nhiên, trên chiến hạm người nhìn phía Vân Thiếu bọn người, Vân Thiếu hừ lạnh nói, không phải chúng ta trời anh tinh người, không biết là cái nào cái ngôi sao thế giới. Giết chính là, không cần để ý, không phải trời anh tinh người. Khó trách như thế, Ngân Hồ gật gật đầu, phía sau nàng một nam tử hừ lạnh, khó trách như thế, cũng dám dạng này cùng ta nhà Ngân Hồ người lớn nói chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.